Hôm qua chúng ta đã có dịp chia sẻ về cái ý của bài kinh này, tức là tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Và những cái điều chúng ta đã đi ngang qua, điều thứ nhất đó là cái sự sai sử của ý thức. Và trong cái phần sai sử này, chúng ta có phân định ra ý thức cá nhân nó sai sử mình là một, thứ hai là ý thức của tập thể nó sai sử chúng ta là hai. Và có nhiều điều cần ghi nhận, đó là các vị nhớ là ý thức của tập thể này nó từ cái nguồn gốc giáo dục của xã hội, của văn hóa và của tôn giáo. Và rõ ràng là có những cái ý thức tập thể nó rất là mạnh, nó khống chế mà mình khó có cái điều kiện để mà vượt thoát, cho nên được sinh sống trong một cái hoàn cảnh đất nước nó nhiều cái điều kiện tự do, nó cho phép chúng ta suy tư độc lập, nó cho phép chúng ta có quyền phát biểu cái ý kiến cá nhân của mình. Đó là một cái phước lành rất là lớn. Chúng ta cũng biết là có những cái thể chế chính trị hoặc là có những cái vùng văn hóa do tôn giáo khống chế, và cái mức độ tự do của con người rất là ít. Có những tôn giáo mà họ quan niệm là nữ giới cái giá trị nó không có cao lắm, và rủi ro mà chúng ta sinh vào những cái quốc gia, những cái vùng văn hóa như thế thì bản thân của nữ giới được coi như là một món hàng có thể đánh đổi và mua mua chác ngang tương đương với cái sự mua chác những cái thứ vật dụng bên ngoài. Cho nên nhìn những cái điều kiện hạn chế của xã hội, của chính trị, nhất là của tôn giáo, rồi các vị mới thấy là mình có phước lành lớn vô cùng. Đơn giản như Ấn Độ hôm qua chúng ta có dịp nhắc đó. Tức là người con gái của đạo Hindu mà bị người Hồi giáo bắt mà làm nhục, rồi thì cô gái đó, một là cô phải cải đạo sống với Hồi giáo, hai là cô tự sát, chứ không có cách gì để trở về với đời sống gia đình được hết. Tại vì cái sự phân hóa thù hằn giữa Hindu và Hồi giáo rất là nặng, người ta không chấp nhận con mình nó dính dáng gì với người Hồi giáo cả. Và hiện tại ta biết có nhiều cái cuộc bạo loạn, nhiều cái thảm họa do tôn giáo gây nên rất là nghiêm trọng trên hành tinh này. Những cuộc bạo hành, những cuộc giết người, vân vân. Và thế giới đang run sợ trước cái đại họa về kỳ thị sắc tộc và tôn giáo. Bây giờ thì cái họa hại lớn nhất không phải là cái ý thức hệ về chính trị nữa, mà cái đại họa lớn nhất của con người đang khủng khủng khiếp nhất, đang sợ sệt nhất, đó là cái đại họa về phân biệt kỳ thị sắc tộc và tôn giáo, và nhất là tôn giáo. Trong quá khứ đã từng có những cái thảm họa này. Chúng ta đã biết là 10 cuộc thánh chiến đã tàn sát nhiều triệu người dân châu Âu. Và hiện tại trong cái hành tinh mình đang lâm vào cái tình trạng sẽ xảy ra thánh chiến như ngày xưa vậy. Và rõ ràng là cái chiến tranh lớn bây giờ và con người đang đổ xương đổ máu rất là lớn ở vùng Trung Đông, đó là cái gần như là cái cuộc chiến mang cái tính tôn giáo nhiều hơn là về lĩnh vực chính trị. Một là cái chiến tranh trong tương lai người ta ước định, một là loại chiến tranh nó xảy ra do giành dầu hỏa, tức là chiến tranh kinh tế, phải không? Mà chiến tranh kinh tế thì nó không có phải là thảm họa lớn của con người. Chiến tranh về kỳ thị chủng tộc, chiến tranh về kỳ thị tôn giáo mới là điều đáng sợ cho con người. Và không hề có một Và chúng ta cũng biết là trong những tôn giáo lớn có mặt trên hành tinh này thì có những tôn giáo cực kỳ cuồng tín. Họ được dạy cho từ bé thơ đó là tôi giết người không có tội, tại vì nếu mà không giết anh thì anh đọa lạc vào tà ma ngoại đạo, anh không có cái điều kiện về thiên quốc được. Cho nên có những cái đầu độc tư tưởng con người bằng cách là càng giết nhiều người càng có phước lành để được đi vào cửa ngõ thiên đường. Và rõ ràng là quá khứ Phật giáo trên đất Ấn cũng bị tàn sát về vì những cái điều kiện giáo dục của những người cuồng tín Hồi giáo. Toàn bộ cái vùng Pakistan mà chúng ta biết bây giờ là Hồi giáo hoàn toàn đó, hồi xưa nó là cái vùng phát triển đạo Phật tới 1.000 năm, vùng Tây Bắc Ấn ngày xưa. Cho nên chẳng hạn như vùng Afghanistan, Pakistan vân vân còn cái dấu vết của rất nhiều hang động và những cái tượng Phật lớn có mặt trên cả nghìn năm, như tượng Phật ở Bamiyan cao 50 mấy thước. Đó là cái thời cực thịnh của đạo Phật có mặt trên vùng đó. Và ngày xưa thì vùng đó toàn bộ dân chúng là đệ tử, là tín đồ của Phật giáo cả. Ấy thế mà vào thế kỷ thứ 13 khi đạo quân Hồi giáo đi vào thì xóa sạch, không còn dấu vết của người Phật tử nào trên vùng đó cả. Và mãi cho tới bây giờ trên đất Ấn đạo Phật vẫn chưa hiện diện. Một vài chùa chiền có mặt, nhưng mà cái đặc tính kỳ thị hủy diệt đạo Phật nó có mặt, nó đã xảy ra từ thế kỷ thứ 13 khi đạo quân Hồi giáo, khi đạo quân Hồi giáo tràn vào cái lưu vực sông Hằng, xóa sạch hết, tăng ni bị giết, chùa chiền bị hủy phá, kinh tượng bị đập vỡ, và nhất là thư tịch của đạo Phật ở học viện Na Lăng Đà, những cái đạo quân kia chỉ cần cho một mũi lửa là cháy luôn 3 tháng mới hết. Và cái nền của Na Lăng Đà bây giờ vẫn còn, trong khi ngày xưa nó là một cái học viện mà các học giả Phật giáo từ Trung Quốc đi qua đã trưởng thành, đã thừa tiếp được cái nền giáo lý đạo Phật từ học viện Na Lăng Đà. Chẳng hạn như ngài Huyền Trang, ngài Nghĩa Tịnh, vân vân, đều sinh trưởng và lớn lên từ cái học viện đó. Đó là những điều mà chúng ta biết về cái đặc tính hạn chế của ý thức cộng đồng. Nó quan trọng và nó có cái năng lực, nó hủy diệt con người như một cái guồng máy lớn, nó chà nát tất cả những sinh linh ở trong cái hệ điều hành của nó. Và nếu mà mình mở rộng ra thêm ra những cái lĩnh vực chính trị thì các vị thấy ý thức cộng đồng là một cái năng lượng tập thể mà mình khó khống chế lắm. Vào cái thời Hitler thì chỉ cần một lời hiệu triệu của Hitler là toàn thể thanh niên Đức đứng lên đi vào cuộc chiến. Mình đổ thừa là tại vì lịch sử sinh ra một cái con người như vậy, cho nên làm nên cái sự rung chuyển của hành tinh này và làm cho cả một cái vùng châu Âu chìm trong biển máu. Mình nói thế thì có khi nó cũng không có đúng lắm. Thưa tại sao? Tại vì tiềm tàng trong máu của người dân Đức đã có cái chất của Hitler rồi. Tức là ý thức tập thể nó đã quy định do cái văn hóa nhiều đời làm nên, chứ không phải là một mình Hitler có thể làm nên cái sự vụ là kêu gọi ngàn vạn thanh niên lớp lớp đứng lên để làm cái, để mở đầu cho một cái chính sách phát xít được. Nó phải có trong máu của những người thanh niên Đức. Và rõ ràng là cái cuộc diệt chủng người Do Thái 6 triệu người, nó không phải là tội phạm của riêng một mình Hitler, mà suy nghĩ sâu xa hơn, nó là cái tội phạm của nguồn gốc sâu xa từ thánh kinh của Kitô giáo. Tất nhiên những vấn đề này nó rất là rộng và chúng ta không thể triển khai nhiều. Nó đụng chạm đến rất là nhiều lĩnh vực tôn giáo, nhưng mà các vị có thể tìm đọc sử liệu, các vị sẽ thấy. nó không phải đơn thuần chỉ do một mình Hitler và dân tộc Đức đã làm nên cái sự vụ là diệt chủng 6 triệu người Do Thái, mà nó có gốc rễ sâu xa từ văn hóa thấm dần vào dân tộc đó, từ cái niềm tin, từ thánh kinh vân vân, nó hội tụ để hình thành. Đó là những điều nó có mặt. Và chúng ta không có nhiều thời giờ để đi sâu vào cái mảng là ý thức hệ của tập thể nó quy định, nó khống chế. Tuy nhiên vài nét rất là đơn sơ lược ngang thì các vị có thể tư duy thêm để các vị thấy cùng trong một cộng đồng chúng ta dễ bị sai sử, dễ bị uống nắng và dễ đi theo cái khuynh hướng quyết định chung của những người lãnh đạo. Nếu mà may mắn ở trong một cái tập thể đó mà có một con người có cái năng lực của niệm, của định, của tuệ mà lãnh đạo, thì có khi cả một tập thể chúng ta được ơn phước rất là lớn, được nhờ cậy rất là lớn. Mình nói trong một phạm vi hẹp như một tự viện chẳng hạn, nếu mà cái vị thầy chủ trì có một tự viện mà là một vị ham tu, chưa cần là thánh tăng, chỉ cần là một vị thầy có cái tâm tình thương yêu Tam Bảo rất là lớn, có cái tấm lòng với Phật tử rất là lớn, thì cũng đủ làm nên cái bóng mát để cho cả một vùng Phật tử nương tựa. Mà thông thường thì cái nguyên tắc của vận hành của đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu nó đến với nhau. Mình thế nào đó cho nên mình có cảm tình với một thầy đó, và tâm thức mình thế nào đó cho nên mình lại có cảm tình với vị thầy kia. Rất là nhiều cái trung tâm tu học, rất là nhiều tự viện nó có mặt, nhưng mà tại sao tự viện kia có ra chỉ có một nhóm Phật tử, tự viện này có ra chỉ có một nhóm Phật tử, nhóm Phật tử kia thì lao sao buôn bán thị phi lợi danh, nhóm Phật tử này thì nhiệt tình ham học, và rõ ràng là nó có cái khuynh hướng là cùng một nghiệp hút lẫn nhau. Tuy nhiên cái khả năng tác động giữa cái ý thức cá nhân nó hình thành ý thức tập thể rất là quan trọng. Mình là những đơn vị cá nhân, mình đến với nhau trong cái trung tâm hay là trong cái tự viện sinh hoạt tu học như thế này, một là may mắn mình có được một vị thầy sáng hướng dẫn để mình quay lại, mình tu tập, mình loại trừ tham sân si phiền não, thì từ cái sự tác động của một người nó có sức mạnh dây chuyền ảnh hưởng lan rộng đến những người xung quanh, và những người xung quanh cùng hướng tâm về sự tu học, ấy thế là ta có thể tạo được một cái vùng năng lượng chuyển hóa được cái ý thức một cộng đồng nhỏ, tức là cái ý thức của một cộng đồng trong một cái đạo tràng thôi. Đó là cái cách thứ nhất, từ bên trong tác động ra, tức là từ một người có cái năng lực của niệm và định tác động đến người xung quanh, và người xung quanh cũng cùng có một khuynh hướng là hướng tâm về cái điều chân thiện mỹ, cho nên cùng xây dựng nên một cái ý thức tập thể cộng đồng, nó nuôi dưỡng chính mình và nó cũng có khả năng là mở rộng, làm cho cái từ trường chân thiện mỹ đó nó lan rộng dần, và già lam tự diện đó sẽ trở thành một cái điểm tựa, một cái bóng mát để cho Phật tử quy hướng, Phật tử đến tu tập. Cái thứ hai là bằng cái năng lực của nhiều người có cái khuynh hướng hướng thượng, hướng thiện, tập trung lại một nơi. Ví như mà tự viện đó không có đủ điều kiện để truyền đạt, để chia sẻ, để giúp đỡ ta, thì bằng cái năng lượng của cá nhân mà có một cái năng lượng hướng thượng như vậy, thì họ có thể họ tạo dựng, họ thành lập, họ xây dựng dần dần thành cái ý thức tập thể cộng đồng của một tự viện, của một trung tâm tu học. Họ có thể giúp cho cái trung tâm tu học đó dần dần được củng cố nè, được phát triển nè, và được xây dựng rất là vững vàng. Và thưa đại chúng là tập Phật tồn tại tới hôm nay không phải là nhờ chùa cao Phật lớn, không phải là nhờ số lượng tăng sĩ đông, cũng không phải là nhờ vào cái sự kiện là mình tổ chức rất là giỏi, chặt chẽ mọi người không được bỏ đạo, mà nhờ vào cái gì? Thưa, nhờ vào cái sự tu tập của từng cá nhân, tu tập của Phật tử, tu tập của quý thầy. Nơi nào có sự tu tập thật sự thì nơi đó Phật pháp phát triển và trường tồn. Và nơi nào không có sự tu tập thật sự thì nơi đó là cái nơi mua danh bán lợi, thị phi vân vân. Nó gây cho ta nhiều phiền nhiễu hơn là cái sự an tịnh của tâm thức. Và do vậy chúng ta nhớ một điều là mình đến được với đạo, bước vào cổng nhà chùa, thì cái điều đầu tiên mình phải làm đó là mình loại trừ tất cả những cái thị phi phải quấy hơn thua ở ngoài cổng chùa đi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi bước vào chùa rồi thì cái điều cần phải làm đó là loại trừ tất cả những cái bản ngã về mình. Tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là người sang trọng, tôi là người quyền quý, tôi là người có địa vị vân vân. Những cái đó trong đạo không có xài. Và chắc chắn là trong tương lai mình rời hình hài tứ đại này mình đi thì những cái đó mình cũng không thể khoe được với ai. Anh có 10 chiếc xe lộng lẫy, anh có 5-70 căn phố để cho mướn, hay anh có sự nghiệp lớn bằng hành tinh này, thì cuối cùng là cái điều còn lại là anh một mình thui thủi đến và đi trong nhân gian mà thôi. Anh có tam cung lục viện 3000 thê thiếp giống như Tần Thí Hoàng ngày xưa thì anh cũng ra đi một mình, một thân thui thủi mà thôi. Nghiệp lành và nghiệp dữ giữ theo anh mà thôi. Và nghiệp lành, nghiệp dữ này nó có mặt, nó được xây dựng từng hơi thở vào, hơi thở ra. Chứ không phải là đợi tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả. Ngay trong hiện tiền này ta đã tạo được nghiệp lành và nghiệp ác rồi. Một khởi niệm không hiền thiện là tự chiêu quả hại. Một cái khởi niệm thiện là tự nó đã làm cho cái niềm vui, cái hạnh phúc của lòng mình lớn lên rồi. Nghĩa là quả báo không cần đợi tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia, đợi kiếp sau gì cả, mà ngay nơi đây trong từng khởi niệm là đã có quả báo rồi. Và thưa, một người thông minh nhất trong cuộc đời này là người nhận diện được cái đời sống mình rất là ngắn ngủi. Và người thông minh nhất không có nghĩa là người biết thương A, thương B, thương C bên ngoài. Ta hãy làm một cái điều rất là đơn giản gần với ta là ta hãy ích kỷ một chút đi. Hãy biết thương chính mình trước đó đã. Mình chưa thương được chính mình mà mình nói thương người nọ, người kia thì cái chuyện nó hơi vô lý. Anh chưa biết thương anh có nghĩa là gì? Ngay nơi thân tâm này ta không biết trân trọng với sự sống. Mình tự đầy đọ mình bằng cách là chuốc bao nhiêu phiền não, giận tức, ganh tị, buồn phiền để cho nó nặng nề tâm thức. Mình đâu biết thương mình. Cái chuyện không đáng mình cũng giận, chuyện không đáng mình cũng buồn, chuyện không đáng mình cũng sân si. Mình đâu biết thương mình. Mình dành với nhau từng chút rất là lặt vặt. Mình đâu biết thương mình. Chẳng hạn như mình đến với đạo, đến với chùa tu học, đâu có phải là mình tranh giành cái chùa, cũng đâu phải mình tranh giành cái tình cảm thương yêu trân quý của ông thầy đối với mình. Cái chuyện ổng chăm sóc mình, ổng hỏi mình mạnh giỏi hay không, chuyện đó không cần thiết. Mà cái chuyện quan trọng là làm gì à? Quan trọng là làm thế nào bước một bước vô chùa là mình rũ bỏ được những cái phiền não khổ đau, nhất là loại trừ được ngã chấp của thân và tâm, thì người đó là người thông minh và biết tu học. Rõ ràng là mình chưa biết thương mình thì mình nói thương người kia thì chưa đúng lắm, cho nên các vị hãy biết ích kỷ hơn một chút, tự thương mình đi. Thương mình bằng cách là làm cho lòng mình càng ngày càng nhẹ, càng vơi. Tất cả những cái gì gọi là nó nặng, nó trì nặng, nó làm chướng ngại tâm thức mình bỏ hết. Có khi mình đến với đạo, mình tu lâu rồi mà mình không làm được cái điều rất là căn bản như vậy. Mình cứ nói cái chuyện phải có tứ vô lượng tâm, mà mình quên mất một điều là hãy có cái lòng thương yêu của chính mình đi cái đã. Mình ở lâu trong đạo, hoặc là mình đến với đạo tu lâu, cái mình sao mà nó lòng tâm thức nó nhiều vấn đề quá. Nhìn ai cũng thấy cái lỗi lầm của họ hết, mà không thấy mình lỗi lầm. Ai cũng thấy khó ưa mà không thấy mình là người khó ưa nhất. Cái đó là thật. Hồi xưa có một hòa thượng nói một câu rất là dễ nhớ. Ông nói hồi ông mới vô tu, ông thấy ai cũng trật, chỉ có ông là trúng thôi. Tu 10 năm thấy ồ, người ta có cái sai lầm mà có cái đúng, mình cũng có cái sai lầm và cũng có cái đúng. Tu thêm 20 năm nữa thì thấy thiên hạ ai cũng trúng hết mà mình thì trật, ai cũng phải hết mà có mình quấy thôi à. Ai cũng là thánh thiện, ai cũng dễ thương mà chỉ có mình là tội lỗi đầy, sai lầm đầy. Nên nhớ vậy, mình tu đến lúc nào mà mình thấy thiên hạ đều dễ thương mà mình là người khó thương, cần phải sửa, cần phải chuyển hóa thì tu giỏi. Mà mình tu mà mình thấy ai cũng sai, ai cũng bậy, ai cũng trật mà chỉ có mình đúng thôi, ý kiến mình là nhất thì mình tu trật rồi đó, đi lộn đường rồi đó. Các vị nhớ cho là khổ vui nó đi theo liền với từng khởi niệm. Đó là điều mà chúng ta chia sẻ từ hôm qua. Hôm nay mình sẽ đi vào cái phần kế tiếp. Mình hãy thay cái cách nhìn để sáng tạo bản thân mình. Xưa giờ mình bị quy định bởi cái ý thức cá nhân, mình bị quy định bởi ý thức của tập thể. Và rõ ràng là từ những cái nguồn thức ăn tiêu thụ của mình, từ cái nguồn văn hóa có cái bề dày lâu đời nó đi vào ta, cho nên có những điều mình không chống lại được. Các vị lưu ý một điều là cái kiến thức chuyên môn nó không phải là văn hóa. Kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này, lĩnh vực kia, vân vân, nó là cái khả năng của nhà trường cung cấp. Ta có mảnh bằng A, mảnh bằng B, hoặc ta ở châu Âu, châu Mỹ, chưa phải là ta đã vượt thoát được cái khống chế của văn hóa khổng mạnh, văn hóa nho giáo trên cái nền của đất nước Việt Nam. Tại vì văn hóa nó không phải đi vào bằng cái lĩnh vực của ngôn ngữ, chữ nghĩa, học thuật, mà nó đi vào bằng nhiều ngõ và nó thấm dần vào mình từ lúc bé thơ kia. Câu ru của mẹ từ bé, ao bèo bên cạnh nhà, những cái lời thơ, con diều bay, cây khế ngọt, quê hương là chùm khế ngọt. Rõ ràng là nó đi vào tâm thức ta từ lúc nằm nôi cho đến bây giờ. Và nó sâu vô cùng, chúng ta không thể một sớm một chiều mà loại bỏ được. Chẳng hạn như cái đặc tính văn hóa của dân Á Đông, đó là cái đặc tính văn hóa của phụ hệ. Tức là ông cha là vua trong nhà. Và gần hơn nghĩa là người đàn ông có mọi quyền quyết định, mọi phủ quyết ở trong gia đình, còn các bà chỉ là cái vai trò, cái bóng mà thôi. Văn hóa của nho giáo là như thế. Mình cứ nghĩ là sống trên đất Mỹ này thì mình loại trừ được cái ảnh hưởng đó. Không. Hầu như 100 người đàn ông Việt Nam có mặt trên vùng đất này, hít thở không khí Mỹ, giao tế với người Mỹ, đi làm trong xã hội Mỹ, xài tiền Mỹ, ăn thức ăn Mỹ, nhưng mà cái tâm thức hạn chế về cái đặc tính phụ hệ vẫn còn. Mọi vấn đề phải tôi quyết định mới đúng, chứ bà nói thì sai. Nghĩa là không hề có sự cân bằng giữa nam và nữ đối với tâm thức của người con trai, người đàn ông Việt Nam ở nơi vùng đất này. Và rất nhiều đổ vỡ xảy ra trong đời sống gia đình là do cái cách nhìn và cái văn hóa nó ảnh hưởng, nó quy định chúng ta. Mình không chấp nhận, không thể chấp nhận ý kiến của đứa con. Tại vì cha là quyền quy nhất nhà rồi. Nghĩa là cái nhìn của mình nó không khác gì ngày xưa cả, không khác gì đang ở trên quê hương Việt Nam cả, dù mình đang hít thở không khí của vùng đất này. Cho nên văn hóa nó thấm vào rất là lâu, cho nên nó là một cái chất hình thành nên cái đặc tính của một con người ở một cái vùng đất nào đó, và rất khó loại trừ. ảnh hưởng của nó tiềm phục rất là sâu từ trong tế bào của chúng ta, trong cách ăn của chúng ta, trong cách nói của chúng ta, trong cách nhìn của chúng ta. Nhưng quan trọng nhất là cái quan niệm sống của chúng ta. Và mình thay đổi được cái cách nhìn để sáng tạo bản thân, sáng tạo cuộc đời, nó là một vấn đề thực tập và phải làm thường xuyên. Chứ không thể một sớm một chiều mà mình có thể thay đổi được cái cách nhìn. Và mọi việc trên đời này, niềm vui, nỗi buồn, vân vân, nó đều có mặt từ cái cách nhìn của ta về cuộc sống, về cái đối xử của mình với cuộc đời. Bản thân của tất cả việc nó đến với mình, nó không hề mang cái đặc tính cố định là vui hoặc buồn, hoặc là sầu bi khổ ưu não gì cả. Nhưng mà cái sầu bi khổ ưu não sở dĩ nó có mặt trong ta là do cái gì? Do cái đặc tính bị quy định bởi tâm thức mình, bởi văn hóa mình, bởi tôn giáo mình, bởi cái nhìn của mình, cái tri kiến của mình về mọi sự mọi vật. Cho đến cao hơn nữa là niết bàn, trạng thái tịch tỉnh của Phật chứng nghiệm, cũng bằng cách nhìn mà đạt được niết bàn, chứ không phải là cái con đường của lội bơi đội đá lên núi mà đạt niết bàn. Nghĩa là từ cái kiến giải của mình, cái liễu tri của mình mà mình có thể chứng nghiệm niết bàn ngay nơi đây. Anh buồn, anh có thể ngã cái đùi ra để anh chết ngất xỉu là tại vì anh thấy cái nhà này của anh, nhưng mà cũng đồng thời cái nhà đang cháy rừng rực, đó là cái chuyện bên ngoài. Câu chuyện đâu hôm chúng ta còn nhớ chứ. Nhưng mà nếu anh thay đổi, anh nói ồ cái nhà này không phải của tôi mà của ông vua, thế thì không có chuyện gì xảy ra cho mình nữa. Cũng một cách nhìn nó khổ đau đến với mình là mình thấy thân này của ta, nhà này của ta, người thân này của ta, rồi những cái vui buồn này là những cái rất là thật của ta, những cái suy nghĩ bồng bềnh nổi chìm này cũng rất thật của ta. Và từ những cái của ta này nó trở thành cái gì? Nó thành một bức tường bê tông còn nghiêm trọng và giết người nhiều hơn bức tường bê tông của Bá Linh ngày xưa, cách ngăn đôi bờ Đông Tây Đức nữa. Và khi mình chỉ cần đổi một cách nhìn, thân này không phải của tôi, cảm thọ này không phải của tôi, những cái nghĩ suy này không phải của tôi, và tất cả những cái được gọi là của tôi bị loại trừ, thì còn lại cái gì? Còn lại cái trạng thái của vô ngã, còn lại cái trạng thái của niết bàn tịch tỉnh, của tâm thể lặng lẽ và tịch chiếu. Lúc bây giờ thì ta lau sạch nhẵn tất cả những cái bụi bám, những cái hình ảnh có mặt trên tấm gương tròn sáng kia, thì bây giờ gương nó hồi phục được cái khả năng tự hữu của nó là sáng, tĩnh lặng và chiếu. Lúc bây giờ là nếu mà quy chiếu lại tâm thì bây giờ tâm của ta nó hoàn toàn loại hết tất cả được cái gọi là ngã chấp. Bây giờ thì cái gì còn lại? Trạng thái của tâm Phật hiện tiền còn lại. Mà trong cái tâm Phật hiện tiền sáng ngời tĩnh lặng này, nó đâu hề có cái gọi là vàng là đỏ là trắng là xanh là lớn là nhỏ là đến là đi là sinh là diệt gì đâu. Thì rõ ràng là cả nhất là cái nỗi vui, nỗi buồn, nỗi sầu khổ, ưu lo cũng bằng cái cách nhìn của mình mà có. Cao tột vời thành đạt được quả niết bàn cũng từ cách nhìn của mình mà có. Các vị nhớ cho nó quan trọng là như thế. Cái điều tôi nói có dễ hiểu không ạ? Chắc tạm tạm vậy đi. Có hai con đường để chúng ta có thể thay đổi cách nhìn. Con đường thứ nhất là mình làm chủ bằng quán chiếu, tức là mình khởi quán. Xưa giờ cái máy điện toán của mình nó được cài cái chương trình chơi game không à? Bây giờ mình cài cái chương trình khác. Cái chương trình gì? Cài cái chương trình có thể làm được rất là nhiều việc công ích. Chẳng hạn như cài cái chương trình để chép DVD, hoặc là cài cái chương trình để có thể edit CD. Rõ ràng là cũng cùng thời là một cái máy. Nhưng mà khi mình lắp một cái chương trình khác vào, mình cũng bấm chừng đó những cái phím. Ấy thế mà mình làm được ngàn vạn cái việc công ích khác. Xưa giờ mình cứ bật nút mở nút ra là thấy cái việc này đáng ghét, thấy việc kia khó ưa, và hầu như không có một con người nào đối diện trước mình mà mình cảm thấy dễ thương cả. Bây giờ mình nương theo thánh giáo của Phật, mình làm một cái việc đơn giản thôi, nghĩa là mình làm sao có một cái nhìn đối với những người mình tiếp xúc khởi được tâm thương yêu thôi. Thưa đại chúng, tâm thương yêu mà nó có mặt trong ta thì không phải là người A, người B, người thân của mình được hưởng cái quả phúc lành trước đâu, mà cái người có được phước lành lớn nhất, trước tiên nhất là chính mình. Lòng mình rào rạt thương yêu thì không phải đối tượng kia dễ thương hay không dễ thương, không phải cái vật mình cho nó đáng đồng tiền bát gạo hay nó không đáng đồng tiền bát gạo, mà cái điều quan trọng là khi anh có trái tim thương yêu rộng mở và đập rộn ràng thì tự bản thân anh là một niềm phúc lạc lớn cho chính bản thân anh, và là suối nguồn tươi mát cho tất cả những người xung quanh đến với anh. Cho nên cái việc quan trọng là mình làm thế nào mình mở trái tim mình ra trước. Và Phật dạy chúng ta có những cái con đường để mình có thể mở trái tim. Chẳng hạn như mình tiếp xúc với một con người có tấm lòng thật tốt, có việc làm dễ thương, nhưng mà phải cái miệng rất là xấu. Họ mở miệng ra là họ luôn chê người này, chê người kia, chê người nọ, và không hề có một lời khen ai cả. Nhưng mà biết rõ là người đó tốt chứ không phải xấu. Thì Đức Phật dùng một cái cách quán chiếu để cho chúng ta có thể khởi tâm thương yêu. Đức Phật dạy là đối với người như thế thì mình hãy nghĩ mình là người bộ hành đang đi trên con đường và rất khát nước. Bên cạnh đường có một cái giếng, người ta bỏ hoang rất là lâu, trên miệng giếng nó phủ đầy cỏ rác, rong rêu ở dưới giếng nữa. Thì cái người thông minh không thể nói là cái đồ giếng bỏ hoang, cái giếng dơ ô uế chung quanh này tôi không uống nước. Người thông minh thì phải nhẹ nhàng vén cỏ ra, lấy tay kéo những cái sợi rong ra và múc được nước trong để uống. Và rõ ràng là trong cuộc sống này mình gặp rất nhiều dạng người như vậy. Mà khi mà mình làm được điều đó thì cái giếng kia có phải là cái đối tượng để mình ghét không? Nó ghét. Nó có ơn ích với mình, nó đã cho mình những giọt nước mát với cái người mà miệng họ lắm thị phi. Họ mở miệng ra không có những lời dễ thương, chỉ có tâm họ thì dễ thương, việc làm họ thì có chút dễ thương. Nhưng mà với hạng người đó, nếu mà ta khéo sử dụng cái pháp quán này thì người kia đâu phải là người đáng ghét. Mà khi mình thương được người đó, đến được người đó, mới có cơ hội thiết lập được cái truyền thông và chuyển hóa họ. Bất cứ cái sự liên hệ nào trên cuộc đời này mình mà thiết lập được thì nó mới tạo được cái sự chuyển hóa và giúp họ mà thôi. Còn mình nói con người kia khó ưa quá, cái miệng họ xấu quá, tôi không thể chơi được. Thế là tự nhiên mình làm cái điều đầu tiên nó thiệt thòi là mình làm cho không gian của đời sống mình nó hẹp lại. Tại sao nó hẹp? Mình vô chùa gặp cái con người đáng ghét đó là mình không muốn ưa lại gần rồi, là nó hẹp rồi. Thay vì đường thênh thang, thay vì mình có thể xử xử với họ như bao nhiêu người, nhưng mà vì cái người kia mình không ưa cho nên mình thấy chỗ người ta ngồi mình không muốn tới gần, thấy nơi người ta đứng mình không muốn lại gần để đứng, thấy người ta cười mình cũng thấy nó nhói cái gì trong bụng mình. Nghĩa là khi có một đối tượng để ta ghét thì tâm ta bị hạn chế, bị hẹp hòi và mang cái đặc tính của khổ não rồi. Thay vì lòng mình rộng mở thênh thang thì người nào mà chẳng dễ thương. Mà khi dễ thương thì các vị để ý, khi nào tâm các vị bình lặng thương yêu thì nó mênh mông vô cùng, rực rỡ vô cùng. Mà khi lòng ta có cái gì ghét, có cái gì ganh tị, có gì khó chịu thì lập tức là mình thấy là lòng mình nó có cái chút địa ngục trong này. Không gian tâm thức nó hẹp lại. Và không gian tâm thức mà hẹp thì đất trời bên ngoài cũng hẹp theo. Cho nên đối với hạng thứ nhất này, mình hãy mang ơn họ và làm được cái việc khởi quán để yêu thương thì ta đã làm cái công việc của một vị Bồ Tát. Bắt nhịp cầu để cho họ vượt thoát được cái đời sống bị cô lập và đến với đến với cái điều chân thiện mỹ, phát triển tâm thức họ. Và thưa đại chúng, không có một cái niềm vui nào lớn bằng cái niềm vui mang hạnh phúc được đến người khác. Mà mang hạnh phúc bằng cái cho tiền, bằng cái giúp đỡ là nó thực tế đó. Nhưng mà vật chất nào cũng cạn, vật chất nào cũng hết cả. Chúng ta mang hạnh phúc đến bằng cái sự chuyển hóa cho chính tự tâm của họ. Cái này xài đâu có cạn. Mình giúp người ta chuyển hóa được tâm thức của họ thì cái niềm đau nỗi khổ nó có mặt trong họ, họ có khả năng tự giải quyết lấy. Mình cho người ta gói mì họ ăn hết, mình cho người ta con cá họ ăn hết, nhưng mà ví thử mình cho người ta cái cần câu thì làm sao họ ăn hết. Cho cái cần câu và cho con cá, cái nào quý trọng hơn cái nào? Thế mà người đời người ta chỉ thích là cho con cá, người ta không thích cho cần câu. Là tại sao? Tại họ không biết sử dụng cái cần câu. Mình làm cái công việc đó lây lan nhiều lĩnh vực, tôi nói mình mong một chút cho vui. Cái truyền thống đạo Phật từ ngày xưa không đặt nặng về vấn đề từ thiện xã hội là như thế. Tại vì cái công tác từ thiện xã hội là một cái công tác giai đoạn dập tắt lửa một cách tạm thời, mà chưa hề đi vào cái căn để của khổ đau. Căn để khổ đau nó có mặt trong tâm thức, trong cái nhìn, trong cái kiến chấp, chứ nó không hề có mặt trong những cái vật chất thiếu thốn. Cuộc đời thì xin thưa là nó ngàn vạn bất trắc và nó ngàn vạn thiếu thốn. Và con người vốn có một cái đặc tính chung là không bao giờ hài lòng với cái điều kiện sẵn có của chính họ. Cho là người giàu họ cũng vẫn thấy chưa đủ, huống nữa là những người thiếu thốn. Và nếu người thiếu thốn mà họ có được Đức Thế Tôn trang bị cho họ cái tâm tri túc vô cầu thì tự họ đã có an lạc. Dù cho cái người kia nghèo khó khốn đốn, nhưng mà họ được trang bị cho cái tri thức của đạo giải thoát thì họ sẽ vượt thoát được cái nỗi khổ của thân và tâm liền ngay lúc đó. Cái điều này thì khi họ nếm được pháp vị chắc chắn là xài không hết. Tiền của vật chất thì hết, nhưng mà pháp vị nếm vào thì xài không hết. Cho nên Đức Thế Tôn cả một đời Ngài làm mỗi một công việc là giáo hóa mà không hề tổ chức những cái buổi lễ cứu trợ gì cả. Là như vậy, nó từ cái lĩnh vực này nó đi lan qua lĩnh vực khác. Thứ hai là trong cuộc sống này ta cũng gặp những con người tâm họ xấu nè, việc làm của họ không dễ thương nè, miệng họ nói ra thì sặc mùi đáng ghét, chứ không phải sặc mùi rượu. Mùi rượu thì còn tha được, nhưng mà mở miệng ra là thiên hạ đã không ưa rồi. Nghĩa là ba nghiệp đều xấu ác, đối với con người này đáng ghét hay đáng thương? Phải thương chứ. Tại sao? Người mà tâm thức họ không còn một chút niềm tin như Tam Bảo, người mà mở miệng ra không ai thương, người mà tất cả việc làm họ đều gây nghiệp, rất là tội. Họ là người đang đi trong đêm tối, họ như một cái sa mạc khô cằn, không có một giọt nước nào cả. Đời sống của họ, họ có mặt trên cuộc đời, nhưng mà rõ ràng là họ không có một cái chút niềm vui của cuộc sống. Và trong một đời đã như thế, có thể nhiều đời họ lại gặt cái quả khổ đau. Cho nên những con người này rất là tội nghiệp, phải khởi tâm thương họ. Ví như mà họ có một chút le lói của việc làm thiện, hay trong ba nghiệp mà có một chút ít, hoặc là miệng nói lời thiện, tâm có một chút hiền thiện, thì ta có thể coi họ như là nước trong cái hố chân trâu vậy đó. Mình đi ngang qua sa mạc mong manh, khát nước vô cùng, nhưng mà may mắn thay xương đẹp hơn còn động lại trên một cái lỗ chân trâu. Nước này thì không thể vóc tay lên uống được, có không thể lấy cái gì múc được, mà phải làm cái công việc gì? Anh phải quỳ xuống, anh nằm sát xuống, anh lấy miệng anh thổi bụi ở trên một chút ít, rồi anh lấy miệng anh hút nước đó mà thôi. Đối với cái người mà ba nghiệp điều ác, có khi mình muốn giúp cho họ, muốn thương họ, cần cái thái độ của con người quỳ xuống, nằm sát xuống, chứ không phải là thái độ của người đứng ở trên cao giục đồng tiền xuống. Bần khổ đa quán, người càng nghèo càng khó khăn, vân vân, thì tâm của họ nó đầy cái chất liệu của sự ghét hận, chán đời, thù hằn, ganh tị. Và với những người này thì là đạo lý khó có cơ hội thấm vào, và với những người này thì khó mà thương họ lắm. Mà trong cuộc đời này ta đâu phải không gặp những hạng người như thế. Và nếu những hạng người như vậy mà nó làm chướng ngại sự tu tập, mình tự làm hẹp không gian của mình lại, mà nên nhớ tâm thức của mình nó có một con đường quen, là khi có một nỗi ghét nó có mặt trong tâm thức thì nó trở thành ung nhọt, nó sẽ phát sinh thêm một cái nỗi ghét thứ hai và nó lớn dần. Cho nên hãy giữ lòng bằng quán chiếu, để lúc nào tâm ta nó cũng có cái giọt nước thương yêu ứa ra từ trái tim cả. Đó là người thông minh biết tự nuôi dưỡng mình. Thưa, trong thiền đường có một vị thiền sư nuôi một nhóm thiền sinh, trong đó có một anh chàng ảnh ăn trộm tiền miết, ảnh rình rình cải thùng quốc xương, và đồ của tăng chúng lâu lâu bị mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ, và người ta tức quá cho nên người ta rình, thì phát giác ra anh chàng đó là cái tay đạo chích lâu nay làm xáo trộn cái già lam hết. Cái họ đồng lòng họ lên thưa hòa thượng trụ trì, tức là hòa thượng đường chủ của một cái tu viện. Cái ngài cười cười, ngài nói vậy hả, được rồi, thôi mấy thầy xuống đi, tôi sẽ giải quyết. Cái đại chúng yên tâm là chắc là anh chàng nhỏ kia trưa nay là bị đuổi cổ. Quá ra trưa buổi ăn cơm quá đường, thầy cũng không nói gì. Họ cũng kiên nhẫn và đợi thêm vài hôm, thấy chuyện bình lặng, và cái chú nhỏ ăn trộm kia vẫn tiếp tục cái con đường đạo chích y như cũ. Lần này chúng rất là bất mãn, cho nên cùng đắp y lên đảnh lễ hòa thượng. Một là ngài đuổi cái tên đạo chích kia ra khỏi già lam, hay là tụi con cùng nhau rời già lam này đi hết, để cho ngài ở một mình với thằng đó. Điều này đúng quá. Một con sâu làm sâu nồi canh mà, nó quậy quá mà làm sao có thể chấp nhận được. Nó làm xáo trộn chúng hết, mất cái sự thanh định của tăng già. Hòa thượng nói thú thật với quý thầy, quý thầy là những người thông minh, quý thầy có thể sống bất cứ một cái già lam tự viện nào người ta cũng thương hết á. Còn tội cho cái chú thiền sinh này, chú không biết cái nào là phải, cái nào là quấy, cái nào là nghiệp ác, cái nào không nghiệp ác, cái nào làm để cho người ta thương và cái nào làm để cho người ta ghét. Cho nên chú mới trở thành cái anh đạo chích mà làm quấy phá ồn ào chúng như thế này. Thôi quý thầy cứ đi, để chú này ở lại với tôi. Chứ chú này đi rồi chú ở đâu? Không hề có chỗ cho chú dung thân. Trong khi quý thầy đi thì quý thầy có rất nhiều chỗ để dung thân, ai cũng mời quý thầy ở lại. Còn chú này đi thì chú bơ vơ, chú chết mà thôi. Cái vị thiền sinh ăn trộm đó nghe chỉ có câu nói đó thôi, nước mắt chảy đầm đìa vậy. Và tuyệt nhiên không cần làm gì thêm mà chú bỏ hẳn cái nghề đạo chích, không lấy bất cứ điều gì của ai. Và nghe đâu sau đó chú trở thành thầy Phước Tịnh. Và trong đời ta cũng từng gặp người mà có họ có nghiệp thiện, thân thiện, miệng thiện và hành động cũng thiện, tức là ba nghiệp đều lành. Họ là cái người dễ thương nhất ở trong cuộc đời và chúng ta có khi rất là khó gặp. Nhưng mà con người này khi gặp rồi mình lại không thương, có khi là như vậy. Mình thấy sao họ cao vời quá, mình gần họ giống như là mình là con gà đứng bên cạnh con phụng vậy. Cho nên mình thấy nợ khởi cái tâm ganh tị vô cùng. Thưa, cái tâm thức ta nó có một cái quen kỳ lạ, đó là với người thấp hơn thì mình thương mà mình khinh, với cái người có cái điều kiện gì đó cao hơn mình thì mình nể trọng nhưng mình ghét, mình ganh tị thôi chứ không có gì lạ. mà cái này nó có mặt trong tâm hành của chúng ta ít với nhiều. Cho nên trong kinh Pháp Hoa tụng vào các phẩm tùy hỷ đó, tùy hỷ công đức đó, các vị thấy người ta cúng dường tiền, người ta cúng dường công sức thì có phước đã đành. Mình không thèm làm gì hết, mình thấy người ta cúng mình cười cười, mình hoặc gật đầu tán trợ, mà có phước lớn hơn người ta là cái chuyện vô lý. Nếu mà theo cái nhìn của mình có phải vậy không? Anh không tốn mồ hôi nước mắt để bỏ một đồng xu con nào cúng chùa hết, anh chỉ thấy tôi cúng cái anh cười cười, cái anh có phước bằng tôi, chuyện rất là khó chịu, mình không thể chấp nhận. Nhưng mà nếu các vị nhìn tâm hành của các vị thì các vị thấy điều này khó chứ không phải dễ đâu. Mình gặp người ta làm một thiện hạnh, mình phát tâm vui, mình nghe người ta nói một lời có trí tuệ, dễ thương, mình phát tâm lành. Cái điều này rất là khó. Và rõ ràng là Đức Phật dạy quán chiếu như thế này: khi gặp người có ba nghiệp điều hiền thiện, họ là cái người mà làm cổ thụ che mát của nhân gian, hoặc họ là một cái ao nước trong mát giữa một cái vùng dân cư đông đảo, thế thì cái con người này như một cái hồ nước mát mà chúng ta có quyền uống nước nè, có quyền bơi lội ngâm cho thỏa thích vào những buổi trưa nè, và bên cạnh hồ nước mát lại có bóng cây râm, có bãi cỏ xanh để chúng ta có thể nằm nghỉ và mọi người cùng thưởng lãm được. Với những người như thế, ta phải biết gần gũi thân cận học tập, và ta phải biết tán trợ thiện hạnh của họ. Để làm gì? Khi mà mình khởi niệm khen một người, quý trọng một người bằng tất cả tấm lòng, thì điều đó nó nói lên là cái tâm thức mình nó có một cái khuynh hướng chuyển hóa, muốn làm với người kia. Mà nếu mình không thông minh thì mình để cho cái tâm thức mình lúc bấy giờ nó khởi cái niệm ganh tị, thì tự mình gieo vào lòng mình cái hạt giống của địa ngục, của ba nghiệp, của nổi trôi, của sinh tử phiền não rồi. Cho nên rất là cẩn trọng tu trong từng sát na hơi thở là như vậy. Với những cái khởi niệm của tâm hành, mình phải coi chừng và lưu ý. Khen ngay một lời, có khi phải tự hỏi là lời đó có thật sự từ đáy lòng của sự kính trọng thương yêu hay không. Nếu mà cái lời đó nó phát xuất ra từ cái tâm cầu mong để lấy lòng người kia thì nó vẫn chưa hẳn là lời tốt. Cho nên hãy dừng lại, thử thở vài hơi, nhìn từng lời của mình sắp nói và tất cả những cái nguyên tắc để chúng ta có thể quán chiếu từng lời, đó là cái nguyên tắc dừng lại 60 giây trước khi trả lời một câu hỏi, trước khi khen người ta một lời, trước khi chê người ta một lời, trước khi phê bình, trước khi nói theo một người nào đó về vấn đề tốt xấu của người kia. Chúng ta nên nhớ dừng lại và cẩn trọng. Cái phương pháp thực tập ở Lộc Quyển có nhiều cái rất là hay. Cái hay mà gần nhất tôi có thể chia sẻ cùng các vị là cái phương pháp dừng lại khi nghe tiếng điện thoại. Mình có một cái khuynh hướng làm việc tốc độ, đó là nghe điện thoại cái reng là đặt móc lên alo liền. Nhưng mà cái cách thực tập của làng Mai, cái điều gần nhất chúng ta có thể làm là khi nghe tiếng điện thoại reo. Tiếng điện thoại reo đó là cái tiếng chuông cảnh tỉnh, nó mời gọi mình hồi phục năng lượng chánh niệm. Anh đang thất niệm, anh đang thả tâm mình đi chơi rong trong ba cõi sáu đường. Nghe tiếng chuông cái reng là anh hồi phục năng lượng, là anh mời tâm anh trở về ngự lại trong thân trước cái đã. Đặt tâm mình trong hơi thở, thở vào và thở ra. Tất nhiên sẽ có một cơ hội tôi chia sẻ với các vị về đặt tâm và hơi thở, niệm thân hành. Mà cái niệm thân hành dễ nhất là đi vào hơi thở. Mình nghĩ rằng đây là hơi thở duy nhất, mình chỉ còn thở vào thở ra một hơi thở này thôi. Đặt trọn vẹn tâm thức mình vào một hơi thở như vậy. Và khi nghe tiếng chuông thì mình phải làm thế nào? Trong 3 tiếng chuông đầu mình đừng làm gì cả, đừng trả lời điện thoại, đừng móc điện thoại lên, và hãy thở vào thở ra, đặt tâm mình vào hơi thở. Sau đó mình mở điện thoại, mình chào người. Thì trong cái lúc mà tâm hành của các vị có những cái bực bội, bức xúc hay bất cứ cái gì, mà khi mình làm lắng dịu, mình trấn ngự được, mình giải tỏa được tất cả những cái niệm uất, bức xúc vân vân của tâm. Và nhất là mình hồi phục năng lượng chánh niệm về được với cái câu nói của mình, thì cái tiếng trả lời điện thoại của mình đầu tiên là nó tạo cái âm vang gì trước? Cái sự nhẹ nhàng, dịu dàng và dễ thương. Nếu mà các vị đã từng nghe điện thoại, từng gọi tới một gia đình ai mà nghe họ nói bằng cái giọng như quát tháo mình, lời nói thiếu trân trọng, thiếu yêu thương, thì tự nhiên giây phút đầu mình cảm thấy bị xúc phạm rồi, bị thương tổn rồi, và mình không buồn nói thêm chuyện thứ hai nữa. Nhiều lắm là những cái thông tin bình thường thôi, còn cái chuyện vui hay là cái chuyện gì mình muốn chia sẻ là mình nói thôi dẹp, không đáng để mình nói thêm nữa. Thì tâm thức mình đã thế thì tâm thức người kia cũng thế, cho nên dừng lại có một chút, một phút giây hồi phục, để ta có thể mở một lời ra thương yêu, ta có thể làm được một việc làm thương yêu. Đó là cái điều rất là cần thiết. Và thưa, mình phải rất là cẩn trọng. Một lời, nó thường là thế. Nhưng mà có khi là người ta từ cái lời nói của mình, ta có thể nhìn ra tâm hành của mình lúc đó là thế nào. Có một ông nhà mù ở gần thiền viện. Một hôm ông nghe tiếng chuông trống ở trong chùa, ông nói rồi, thế là thầy trụ trì chết rồi, tôi phải đi lên điếu thầy trụ trì. Thì người ta ngạc nhiên, người ta hỏi tại sao ông nghe tiếng chuông mà ông biết là thầy trụ trì chết vậy. Ông nói mỗi buổi tối thầy trụ trì thỉnh chuông, mà cái tiếng thỉnh chuông của thầy thì không thể lầm lẫn với bất cứ tiếng chuông nào. Nó thông dong, nó tự tại, nó đầm thắm, nó hiền hòa. Còn tiếng chuông người khác thì tôi nghe là tôi biết là không phải của ổng. Và trong đời tôi thì tôi chỉ phục mỗi ông trụ trì đó mà thôi. Tại vì tôi mù cho nên tất cả những cái khả năng cảm nhận của tôi nó dồn vào lỗ tai. Cho nên tôi nghe tiếng của người, tôi biết rõ tâm của từng người. Tôi nghe cái sự chia sẻ niềm vui của người kia, tôi biết là bên ngoài cái giọng nói chia sẻ đó là một cái sự ganh tị ngấm ngầm. Tôi nghe cái lời chia buồn, tôi nghe cái giọng nói rất là hả hê. Đành rằng cái ngôn ngữ thì chia buồn, nhưng bên trong á, cái phẩm chất làm nên giọng nói đó là cái sự hả hê, hài lòng khi thấy cái nỗi buồn khổ của người ta. Riêng ông thầy trụ trì đó thì ổng nói bằng tất cả trái tim của ổng, ổng vui thì lời ổng toàn bộ là niềm vui, ổng chia buồn thì lời ổng như là cái người ở trong cái hoàn cảnh buồn vậy, nghĩa là lòng rất trọn vẹn. Và quả thực là ông trụ trì đã ra đi, và điều này ta có thể tin được. Có những người mù, cái thị giác của họ không còn có mặt, nhưng mà tai của họ thì nó nhạy vô cùng. Họ rờ tiền, họ biết đây là đồng 10 đồng, đây đồng 20, đồng đô la họ cũng biết luôn, rất là hay. Và có những người mù, họ nghe cái tiếng dép mình đi vào một lần thôi, lần sau mình đến không cần xin tên, họ nói đúng tên mình. Tại vì khi mình đóng một cái khả năng này, cái cửa này, thì cái cảm giác, gọi là cái thức giác của mình, cái sự cảm nhận của mình đó đi qua chỗ khác, hoặc là xúc giác, hoặc là thính giác. Cho nên ta phải cẩn trọng. Ta nói một lời, ta có một cái nhìn, ta có một việc làm, đừng coi nó là việc tình cờ. Hãy biết làm chủ bằng quán chiếu, để trong một đời sống mình, từng giây từng phút của cuộc sống mình sáng tạo được cái niềm vui, sáng tạo được cái thiện nghiệp. Và bằng cái đời, bằng cái quán chiếu này, chúng ta mới có thể đi vào cái chiều sâu của tâm thức, để có thể trong một đời mình cắt đứt được dòng chảy của tử sinh. Cái thứ hai chúng ta đi vào đó là dừng lại trên từng cái khởi niệm, tức là dừng lại bằng tỉnh giác. Hay là dừng lại bằng chánh niệm tỉnh giác. Ở Miến Điện á, các vị thầy, các vị không có dạy mênh mông vậy. Thiền sinh Tây Phương họ tới họ học, các vị sư Miến Điện mà thiền sư Thứ Thiệt, ông dạy 15 phút pháp hành thôi, không phải pháp học. Ví dụ như cái vị thiền sư chuyên về quán thân, niệm thân, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, phải không? Niệm thân. Ví dụ như một vị thiền sư ngài Uvandita thì ngài chuyên về niệm thọ. Vị thiền sư nữ cư sĩ ngài là bà Dipbama thì bà chuyên về niệm tâm. Một vị khác chuyên về niệm pháp, một vị khác chuyên về niệm thân. Và 15 phút hoặc nhiều hơn một chút hoặc ít hơn một chút là các ngài chỉ pháp hành. Chẳng hạn như chỉ pháp hành niệm thân, thầy phải đặt cái tâm của thầy ngay nơi cái bàn chân của thầy. Ví dụ như đó là cái phương pháp hướng dẫn thiền tập, thầy dở lên, phải biết mình dở lên. Rồi khi khởi ý đưa bàn chân đến, rồi mới đưa bàn chân đến, rồi khởi ý đặt bàn chân xuống, rồi mới đặt bàn chân xuống sau. Cái điều đầu tiên trong cái cách làm, trong cái cách dạy thế đó để làm gì? Để làm cái tốc độ của hành động mình chậm lại. Phải khởi ý thức dở chân, rồi khởi ý thức đưa chân, rồi mới đưa, chứ không phải vừa khởi là đưa liền. Mình phải tập làm chủ ý thức mình trước. Thay vì ở đây chúng ta làm chủ bằng quán chiếu, thì các vị thiền sư hướng dẫn pháp thực tập, các ngài hướng dẫn trực tiếp mình làm chủ ngay cái thân hành trước. Và mình làm từng bước chân thật là chậm, dĩ nhiên là rất là khó đi chứ không phải dễ đâu. Các vị thử làm, các vị biết mình té luôn á. Chưa từng thực tập thì các vị đi thiền hành các vị sẽ thấy rất là khó. Thiền hành của quý thầy Lộc Quyển hướng dẫn thì các vị đi đã thấy khó rồi. Nhưng mà nó chưa khó bằng thiền hành của quý sư Nam Tông. Nó có 4 năm cái giai đoạn để chúng ta bước một bước đi. Khởi niệm dở chân, rồi mới dở chân. Khởi niệm đưa chân đến, rồi mới đưa chân đến sau. Khởi niệm đặt chân xuống, rồi mới đặt chân xuống. Đó là bước thứ nhất. Có khi phải chia làm 5 cái tiến trình. Khởi niệm dở gót chân lên trước, rồi mới dở gót chân. Và cái điều đầu tiên chúng ta nói thử về niệm thân, các vị thấy là cái điều đầu tiên trong những cái việc dạy thực hành pháp như vậy là để cho cái tốc độ làm của mình chậm lại. Chậm lại để làm gì? Để tâm các vị theo sát được với thân. Mình có một cái khuynh hướng là để tâm mình nó chạy phía trước hoặc nó lui về phía sau. Và hầu như cái điều này nó đã trở thành tập khí, không phải một đời này mà nhiều đời sống trôi qua chúng ta đều đi cái con đường như thế cả. Khi chưa làm chủ được thân, chưa làm chủ được hơi thở, thì ta không có khả năng nhìn được cảm thọ vui buồn của mình một cách rõ ràng. Và mình cứ tưởng là làm chủ thân hoặc niệm được thân trọn vẹn, nó là cái rất là cạn. Thưa không, trong 4 cái niệm này, tứ niệm xứ này, mà chỉ cần một cái niệm thân thuần thục thì chứng được niết bàn. Trong cái niệm thân nó gồm cả niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, cũng như trong cái niệm tâm nó gồm cả 3 cái phần này. Tức là chỉ cần thực tập một phần thì nó bao hàm luôn những phần kia, và chỉ cần thực tập một phần thì cũng đủ diệt trừ tất cả những lậu hoặc phiền não và chứng A-la-hán quả. Và cái vị cư sĩ nổi tiếng là người đàn bà mà là thiền sư, dạy cho nhiều thiền sinh của Tây Phương, mở nhiều cái trung tâm tu học và nhiều cái thiền đường tu theo truyền thống Vipassana, là bà Dipbama. Hiện thời, tôi không biết bà chết hay còn sống. Nhưng mà đặc biệt là người Mỹ, thiền sinh Mỹ rất là quý trọng bà. Bà có khả năng là sử dụng thần thông một cách rất là bình thường cho chúng ta coi, và đưa tay ra đặt củ khoai tây lên, lấy ra là củ khoai tây chín. Và nếu mà chúng ta muốn ăn sô-cô-la thì bà chỉ cần đặt củ khoai tây lên bàn tay, rồi bà ta đưa cho mình thì mình nếm vào, nó có hương vị của viên sô-cô-la. Bà có thể đi xuyên ngang tường được, và nếu cần thì bà có thể nghe được pháp thoại của Đức Thế Tôn thuyết cách nay 2.500 năm. Và cái điều đặc biệt ở nơi bà đó là tất cả những cái thần thông bà thi triển, bà coi nó chuyện bình thường, không có gì để kiêu ngạo, để tự hào. Nếu một thiền sinh Tây Phương nào có cái duyên với bà để bà làm cái chuyện thần thông thể hiện, có thể làm tăng trưởng niềm tin cho họ, thì bà thể hiện chút thần thông cho vui, để cho người kia có một niềm tin, mà không hề lấy đó làm một cái sở đắc. Và cái câu nói đặc biệt của bà là thần thông là những trò trẻ con. Cái thần thông mà người tu Phật phải cần chứng đạt đó là có tuệ giác. Thần thông nó được làm bằng định lực. Ta có định lực nhiều thì chúng ta có thể triển khai được thần thông. Nhưng mà những thứ đó, dù cho có thể lặn được dưới nước, có thể bay được chín tầng trời, và ngay cả bà Diệp Ba Ma thì bà có thể vận dụng thần thông để nhìn được tương lai. Bà nói được y những lời diễn văn của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc U Thanh ngày xưa nói. Nhưng mà bà nói những cái đó không quan trọng gì cả. Cái quan trọng là có được tuệ giác mới có thể giải thoát mà thôi. Và thưa đại chúng, tuệ giác là nó nằm ở cái dừng lại trên từng niệm, mời gọi cái năng lượng chánh niệm tỉnh giác có mặt, thì gọi đó là tuệ giác. Tại sao mà chúng ta chỉ có cái chánh niệm tỉnh giác và dừng lại ngay nơi đây thì có tuệ giác? Thưa đơn giản một điều, cái rất là cạn, đó là khi mình tâm thức mình dừng lại, mời gọi cái năng lượng của chánh niệm tỉnh giác nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Có nghĩa là tâm của mình nó không bị phân tán, nó có một cái năng lượng rất là vĩ đại. Cái cạn nhất của chánh niệm tỉnh giác là nó trao cho mình một cái năng lượng rất là hùng hậu, rất là vĩ đại. Và thưa, ta có thể làm được một cái công việc đơn thuần như giải một bài toán với cái điều kiện tâm thức của mình nó tán loạn, nó phân hóa, nó chạy đông và chạy tây. Một người học trò mà có thể học giỏi được là do vì anh ta có khả năng tập trung tâm thức lại, và tâm thức có được năng lượng hùng hậu thì người đó trở thành thông minh và bén nhạy. Tâm thức mà phân tán thì không có năng lượng để làm bất cứ một cái việc gì trong cái lĩnh vực trí tuệ cả. Đó là mức độ cạn nhất của năng lượng chánh niệm tỉnh giác nó có mặt. Cái thứ hai, sở dĩ có tuệ giác do chánh niệm tỉnh giác mang lại là điều này. Cuộc sống của mình nó không phải có mặt ở quá khứ, nó không phải có mặt ở tương lai, mà cuộc sống của mình nó có mặt ngay nơi hiện tại này. Từng hơi thở ra, hơi thở vào nó làm nên sự sống. Và một hơi thở vào thì nó đã thành quá khứ. Cho nên sự sống nó là cái gì luôn di chuyển và không hề dừng. Mà tâm thức của mình nếu không dừng lại ngay nơi cái sự sống thì mình là người chưa thực sự sống bao giờ. Mình chạy đến tương lai, mình chạy lui quá khứ, và cả một đời người lang thang chạy tới chạy lui mà chưa bao giờ dừng lại ngay cái điểm quan trọng là sự sống có mặt. Chánh niệm tỉnh giác ở cái mức độ mà chúng ta khai triển đó là dừng lại ngay nơi sự sống có mặt. Và nếu mình dừng được ngay nơi cái sự sống đang có mặt này thì tức khắc là chấp ngã nè, chấp pháp nè, vui nè, buồn nè, sầu bi khổ ưu não triệt tiêu. Lúc bấy giờ là không còn những cái nỗi niềm của vui buồn sầu bi khổ ưu não gì có mặt cả. Tất cả những cái mình gọi là cố chấp, ganh tị, nhỏ nhoi, hẹp hòi, vân vân, nó sẽ chỉ có mặt là do gì? Tâm thức mình đó, quá khứ nó hồi ức về. Do vì mình miên man suy nghĩ đang trong cái dòng trôi chảy của ý thức có mặt, và mình thấy mình là cái dòng chảy của ý thức mà mình không nhận diện được sự sống là nó bừng sáng ngay nơi đây. nhận diện được sự sống chỉ có mặt ngay nơi đây và rõ ràng sáng tỏ, tức là mình an trụ trong chánh niệm tỉnh giác, thì tất cả những cái thứ vui buồn khổ não, suy tư bời bời, vân vân đều bị triệt tiêu tức khắc. Khi nào các vị đang tâm ở trong định, đang tỉnh tại ngay hiện tiền, các vị thấy không hề có một cái gì gọi là quá khứ và vị lai. Và lúc bây giờ các vị thử nghiệm là tâm mình bao lớn, mênh mông, không có biên giới. Sự sống nó vốn là không có biên giới, nhưng mà khi trí thức mình đi vào, khi có ý niệm chen vào thì nó không bằng lòng với cái vô biên giới như thế. Nó phải đặt cái hạn chế, có đường viền chứng trời thôi à. Bất cứ một khởi niệm nào đã có mặt trong tâm ta thì ta bị tử sinh và bị hạn chế. Bất cứ một cái ý niệm nào đã có mặt trong ta thì ta có mặt trong thời gian và không gian. Khi mà mình dừng lại ngay cái chánh niệm tỉnh giác hiện tiền, tức là không gian và thời gian bây giờ triệt tiêu. Nó không còn là một cái điểm gì ở trong thời gian, và nó cũng không phải là một cái vật thể gì chiếm hữu, chiếm một khoảng không gian. Và nếu nó lồng lộng vượt khỏi không và thời gian thì nó là gì? Là vô sinh, là bất diệt, là niết bàn, là đương thể Phật tâm hiện tiền thôi. Thưa, cái này có dễ tìm không? Tìm thì mất. Nó là cái hiện diện ngay nơi đây và giờ phút này, không có gì phải tìm cả. Ví dụ như các vị nhìn, có cái gì che giấu đâu, rõ ràng và sáng tỏ, không cần mình khởi một niệm phân biệt, mà mình tự nhiên nhìn là biết đây là nam, đây là nữ, đây là tên gì, đây là tên gì, đây là hoa, đây là bàn, đây là Phật điển, đâu cần vận dụng suy tư. Khi có một cái ý thức vận dụng suy tư, lúc đó ta lạc vào quá khứ, lạc vào vĩ lai, ta không sống trực tiếp được với sát na đương niệm hiện tiền. Còn bằng bạc vô ngôn, không có một lời gì, không có một khởi niệm gì, thì lúc bây giờ đang an trụ trong cái chánh niệm hiện tiền, trong cái đương niệm tỉnh giác này, tức là an trú trong cái tâm thể bất sinh và bất diệt. Lục tổ con câu, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tổ minh? Bây giờ mình tự hỏi là đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ngay đang cái lúc không nghĩ thiện nghĩ ác này, cái gì là bản lai diện mục của chính anh, của chính chị? Cái đó nó vốn vô danh. Mình vừa đặt tên gọi thì đã có tên gọi, đã mất tiêu cái thể đương niệm hiện tiền rồi. Gọi tên là ý thức đã làm việc, chữ nghĩa đó có mặt trong đây. Cái thể niết bàn không gọi tên được là tại sao? Tại vì nó vượt ngoài cái khả năng của ngôn ngữ chữ nghĩa suy đạt đặt tên. Nếu mình vừa đặt tên là mất. Một cái ví dụ gần, chẳng hạn như các vị có dịp tọa thiền, các vị nghe tâm thức mình rất là yên bình, rỗng lặng, tỉnh tại, sáng. Có những cái từ tôi dùng, các vị đừng có bị hình ảnh nó làm mờ nghe. Sáng không có nghĩa là có hào quang, sáng nghĩa là bình thường như thế này. Nó không có bóng mờ của quá khứ chen vào, của suy niệm, của nghĩ suy tương lai. Và nó đang an trú ngay nơi hiện tại, gọi đó là sáng, là tỉnh. Mình đừng nghĩ là phải có một cái trạng thái gì khác. Nó đơn giản và bình dị vô cùng. Và ví dụ như mình có một lúc tọa thiền nào, mình đột nhiên mình có mặt cái trạng thái đó, ý thức mình nó ma mị vô cùng, nó nói, ồ, giống như cái trạng thái này là trạng thái an lạc đây, thì liền tức khắc cái gì chen vào, đã đặt tên, đã gọi tên, đã có ý thức sinh diệt chen vào. Trong khi cứ an trú như thế thì có tội lỗi gì? Rõ ràng là đang ở trong trạng thái niết bàn, nhưng mà ta không có niềm tin, cho nên để cho ý thức của mình nó sai sử và nó làm cho mất, đánh mất trạng thái niết bàn là như thế. Cho nên dừng lại bằng cái chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là mình an trụ được ngay nơi phút giây này, nơi sát na này. Và cái điều này có nhiều văn nhân, nghệ sĩ, ca sĩ họ có thể có được cái phút giây đó. Trịnh Công Sơn lúc còn sống, Báo Giác Ngộ phỏng vấn anh ta, hỏi anh ta có phải là người Phật tử không. Hầu như tất cả những bài hát ít nhiều gì nó mang cái dư hưởng của giáo lý đạo Phật. Anh ta nói cái điều tuyệt vời nhất trong giáo lý đạo Phật là cái từ sát na. Sát na nghĩa là cái đơn vị thời gian cực ngắn, và sự sống chỉ có mặt trong từng sát na. Ví dụ như cái đơn vị thời gian cực ngắn là sát na, nó được, đây là dòng thời gian chảy. Tôi gạch một gạch, tôi nói đây là sát na, thì sát na này đã thành quá khứ rồi. Mình nói hiện tại thì cái chữ hiện tại vừa ra khỏi miệng nó đã thành, trở thành quá khứ. Sát na của đời sống cũng như vậy. Nó là cái dừng tâm lại ngay nơi đương niệm hiện tiền, ngay nơi đây và giờ phút này. Gọi đó là người an trú trong cái chánh niệm tỉnh giác. Gọi là dừng tâm thì nó cũng đúng, mà gọi là để tâm nó trôi theo từng sát na của chánh niệm hiện tiền cũng đúng nữa. Tại vì thời gian và không gian không hề dừng, và sự sống cũng không hề dừng. Và nói cách thứ hai là sự sống nó cũng không bao giờ trôi chảy đi đâu cả, nó ở ngay nơi đây và giờ phút này cũng đúng nữa. Và thiền sư có một câu là nhất niệm thiên thu, thiên thu nhất niệm, tức là an trụ được một cái chánh niệm hiện tiền thì nghìn vạn năm cũng như vậy, cũng chỉ một cái niệm tỉnh giác. Và nghìn vạn năm gom lại trong một cái niệm tỉnh giác mà thôi. Cái cách này, thưa đại chúng, là không phải là đơn giản là ta đổi thay để có được, để sáng tạo được cái cuộc đời an lạc trong hạnh phúc đời thường thôi. Mà cái phương pháp dừng lại trong cái chánh niệm tỉnh giác này, đó là một cái phương pháp chỉ đá hóa vàng, là một cái phương pháp, một cái thuật luyện kim. Nó luyện cái đời sống trần tục phàm lụy của mình đầy khổ não ưu bi này. Chỉ cần làm một cái việc đó thì tức khắc là anh nếm được cái hương vị giác ngộ ngay tại đây và giờ phút này. Cuối cùng tôi có một vài điều nhắc đại chúng thế này. Chúng ta mới học được có nửa bài tất cả từ tâm sinh. Tất nhiên là chúng ta sẽ học tiếp nửa bài sau. Nhưng mà trước khi hồi hướng thì tôi có vài điều nhắc. Thứ nhất là chúng ta có một cái duyên lành rất là lớn, đó là có cái điều kiện sức khỏe của thân, có cái năng lực trí tuệ của tâm, có được cái duyên may mắn vô cùng, đó là ta có dịp chia sẻ nhau về những cái điều của Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Mong rằng các vị, mỗi người là hoàng đế của chính mình, làm chủ vận mệnh mình, làm chủ cuộc đời mình, cùng là một hình hài tứ đại như nhau, cùng hít thở khí trời như nhau, và cùng sống trên mặt địa cầu như nhau. Ta có đủ ngàn vạn cái duyên mai để có thể học được, chia sẻ được những cái pháp Phật, thì chúng ta hãy thông minh quy chiếu lại, quay về, hãy làm thế nào dừng tâm hành mình trên từng cái niệm tỉnh giác, từng sát na. Cuộc đời rồi nó trôi qua như dòng nước chảy. Cái thể chế chính trị dù cố gắng giữ gìn cái lâu bền mấy thì cũng không thể trường tồn. Và lớn như hành tinh này cũng không chắc còn lại lâu đời nữa, huống nữa là mạng người bé nhỏ như ta. Ta giả chi mà ôm chuốc lấy những cái niềm đau nỗi khổ cho tự tâm, ta giả chi mà chuốc lấy những cái nỗi buồn phiền dai dứt, ghét thương vân vân không đáng. Mình mạng sống mình quý vô cùng. Cái đời sống có mặt được biểu hiện lần này quý vô cùng. Cho nên mình phải biết loại trừ tất cả những cái thứ không đáng đồng xu con đó. Đầu tư hết cái năng lượng của đời sống vào mỗi một chuyện mà thôi. Đó là chuyện gì? Cạn. Đó là làm lòng mình mênh mông cái chất liệu của thương yêu, để có thể giúp cho người, để có thể làm cho đời sống mình có phẩm chất. Sâu hơn là biết dừng lại ngay trong từng cái sát na của đương niệm hiện tiền, để hứa với lòng rằng một kiếp này thôi, vượt thoát tử sinh. Hãy thông minh như thế. Bằng nếu ta tu mà cứ ôm chứa một bụng phiền não, khổ đau, ganh tị, bất hợp tác, không hòa hợp với bất cứ ai, thế thì rõ ràng là chúng ta tự làm thiệt thòi cuộc sống của chính mình. Mình làm thế nào là gặp bất cứ ai mình cũng có thể mỉm cười được, ai cũng là người để cho mình chia sẻ thương yêu và quý trọng được, thì quả là cuộc đời hạnh phúc. Quả là cái phẩm chất của đời sống ta rất là cao. Mong rằng đại chúng cố gắng thực tập. Không hề có Đức Thích Ca từ trên trời rớt xuống. Không hề có một cái thành công nào mà không đổ mồ hôi nước mắt cả. Cái đời sống tâm linh, cái sự tu tập, nó quý vô cùng. Nhưng mà nó không thể có mặt trong ta bằng những tháng ngày thả rong, không biết quán chiếu, không biết thực tập. Cho nên vấn đề còn lại cuối cùng là chúng ta hãy khéo thực tập. Đừng có bỏ qua cái ngày tháng rất là uổng. Ngày tháng như nước chảy, đến rồi đi. Xin chúc đại chúng an lạc. Bây giờ hồi hướng ra ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.